Toàn trí độc giả sinh sông P3, chương 424, góc truyện audio.com. Một hình dáng trắng toát nổi lên khỏi bóng tối đen như mực. Yu Dòng Hiếu vung kiếm nhiều lần vào hình dáng này. Từ lôi phá thiên kiếm, hay thậm chí là vết chém sao băng. Tuy nhiên, không một kiếm kỹ nào của anh chạm được vào bóng của kẻ thù. Ngay sau đó, những câu chuyện va chạm. Lúc này anh bật tỉnh, anh mở mắt và thở ra một tiếng rên đau đớn. Anh đang ngồi bên trong võ đường tập luyện tối tăm. Mặt trời đã lặn, một bóng đen dài đang nhìn xuống anh. Đó là Phá Thiên Kiếm Thánh. Hắn ta rất mạnh mẽ sao? Sư phụ cúi lưng để ổn định lại. Ánh mắt quan tâm hướng về phía đệ tử của mình. Yu Dòng Hiếu cắn môi và trả lời. Phải, bao nhiêu? Ngay cả khi đã mở khóa siêu việt cấp 5, ta cũng không thể thắng được hắn. Cấp độ siêu việt thứ 5 là giới hạn tuyệt đối mà Yu Dòng Hiếu hiện tại có thể đạt đến. Phá Thiên Kiếm Thánh lặng lẽ quan sát anh một chút. Trước khi mở miệng, khi ngươi vượt qua cấp độ thứ 6 của siêu việt, ngươi sẽ không còn bị ràng buộc bởi các yêu cầu về giới tính của kiếm pháp phá thiên nữa. Ban đầu, kiếm pháp phá thiên là một kỹ năng võ thuật được thiết kế dành cho phụ nữ. Nhưng, giống với mọi kỹ năng võ thuật ngoài kia, một khi bước qua một cấp độ nhất định, ta sẽ đạt đến giai đoạn phá vỡ ranh giới. Quá trình không ngừng vượt qua nhiều ranh giới là một phần trong chế độ đào tạo của người siêu việt. Không có gì đảm bảo rằng sẽ đánh bại được hắn ngay cả khi ta đạt đến cấp độ thứ 6. Tại sao ngươi nghĩ vậy? Hắn cũng chính là ta. Lần đầu tiên, giọng nói luôn tự tin của Yu Dòng Hiếu ẩn chứa một chút sợ hãi. Người đàn ông đó, không ai khác chính là ta. Người đã hồi quy hơn 1863 lần. Làm sao ta có thể đánh bại một kẻ như vậy? Đó là một dấu hiệu rõ ràng của sự tuyệt vọng. Khoảnh khắc đứng đối mặt với kẻ mưu phản bí mật, anh đã chứng kiến một bức tường mà anh không thể vượt qua cho dù có cố gắng thế nào đi nữa. Giữa họ có một khoảng cách thời gian không thể thu hẹp chỉ bằng lượt hồi quy thứ 3. Kẻ thù của anh đã vượt qua khoảng thời gian dài đằng đẵng đó để bước vào dòng thế giới này. Kiếm Thánh nói, hắn ta không phải ngươi. Hắn cũng là Yu Dòng Hiếu. Hắn không bước trên con đường giống với ngươi. Và hắn cũng sẽ không làm vậy trong tương lai. Như thể muốn quét sạch nỗi tuyệt vọng hiện trên đôi mắt người đệ tử. Bàn tay to lớn của cô nhẹ nhàng vuốt ve má anh. Cô lại nói, không phải cấp độ siêu việt mà ngươi đã đạt đến, mà là ngươi đã thu được câu chuyện gì mới là phần quan trọng nhất. Ngươi có thể chỉ là một chú gà con hồi quy 3 lần. Nhưng ngươi biết những câu chuyện mà hắn không biết. Yu Dòng Hiếu nghe những lời đó và nhìn xuống nắm đấm của mình. Đó là một nắm đấm không thể chạm đến kẻ mưu phản bí mật. Anh từ từ thả lỏng bàn tay của mình và những câu chuyện lọt ra ngoài. Những câu chuyện mà anh đã tự mình lĩnh hội. Những câu chuyện mà kẻ mưu phản bí mật không biết. Và, đối với mỗi người, con đường siêu việt là khác nhau. Vì vậy, đừng cố đuổi theo hắn ta. Hãy tìm kiếm con đường mà chỉ mình ngươi mới có thể đặt chân lên đó. Anh không nói nên lời. Nắm chặt tay lại. Như thể anh không muốn cho phép bất kỳ câu chuyện nào rời bỏ mình. Người có thông tin gì mới không? Sư phụ, Phá Thiên Kiếm Thánh lắc đầu. Đã hơn một tuần kể từ khi Kim Doka biến mất. Thật không may, vẫn chưa thể tìm ra nơi ở và vị trí của kẻ mưu phản bí mật. Người nói rằng hắn đã băng qua dòng thế giới khác. Phải, ta không biết ý định của hắn là gì. Nhưng nếu hắn bận tâm đến dòng thế giới này vào thời điểm hiện tại, thì có thể mục tiêu của hắn có liên quan đến kịch bản cuối cùng. Yu Dòng Hiếu đồng ý với quan điểm của cô. Nói cách khác, có nhiều khả năng là anh sẽ gặp lại kẻ mưu phản bí mật bằng cách đi đến vị trí của kịch bản cuối cùng. Tuy nhiên, Hiện tại thì Kim Doka Company không thể tiến vào kịch bản cuối cùng. Anh gật đầu. Những câu chuyện của các bạn không đủ để chấp thuận các bạn tham gia kịch bản cuối cùng. Vào ngày họ không thể tiến đến kịch bản cuối cùng, cục đã gửi thông báo đó cho họ. Tuy nhiên, anh nghĩ điều đó cũng có lý. Bởi vì, họ không phải là tinh vân mới duy nhất. Số lượng câu chuyện của họ cũng khá ít. Tuy nhiên, không thể hoàn toàn khẳng định điều đó khi xem xét cấp độ của những câu chuyện mà họ đã đạt được. Đặc biệt là với thời kỳ của ánh sáng và bóng tối. Câu chuyện khổng lồ cực kỳ khó tìm cho dù ở bất cứ đâu trong Starstream mà họ có được lúc trước. Đại diện tinh vân của các bạn đâu? Cuối cùng, chung quy lại là do sự vắng mặt của Kim Doka. Sau khi người sở hữu tỷ lệ cổ phần câu chuyện của tinh vân cao nhất rời khỏi nhóm, tổng số câu chuyện cho toàn bộ tinh vân chỉ đơn giản là quá thiếu. Không biết Yu Jong Hyuk đang nghĩ gì khi anh ấy duy trì sự im lặng như vậy. Cứ thế trôi qua bao lâu rồi? Anh từ từ nhấc người lên khỏi sàn. Cha hắc kiếm quỳ vào vỏ và mặc dù vẫn chưa đứng vững, anh đã chuẩn bị rời đi. Ngươi định đi đâu? Ta sẽ đi kiếm một câu chuyện khổng lồ mới. Thưa sư phụ, anh ấy cần phải đạt được tư cách để đi đến kịch bản cuối cùng ngay cả khi không có cổ phần của Kim Doka. Kim Doka Company không phải quân đội tư nhân hay thuộc hạ của tên ngốc đó. Nhóm này cần có khả năng tự bảo vệ bản thân mà không cần anh ta ở bên. Và ngay cả khi họ đánh mất anh ta. Chấm. Họ cần phải có đủ khả năng để hoàn thành kịch bản cuối cùng. Ra, a hát, bà Yu chán nản thì thầm ở đâu đó từ khoảng không. Yu Jong Hyuk lặng lẽ nhìn cô một lúc, trước khi kích hoạt thiên nhãn để sàng lọc thông tin anh sở hữu trong đầu. Bây giờ không còn nhiều địa điểm có thể đạt được một câu chuyện khổng lồ. Khi lật lại câu nói đó, cũng có nghĩa là những câu chuyện còn lại sẽ mạnh hơn nhiều so với những câu chuyện khác. Anh đã có được một câu chuyện khổng lồ mạnh mẽ mang tên Thời kỳ của ánh sáng và bóng tối. Nếu anh kiếm được thêm một câu chuyện khổng lồ, thì anh sẽ có thể chiến đấu chống lại kẻ mưu phản bí mật một lần nữa. Phá Thiên Kiếm Thánh nhìn Yu Jong Hyuk bước đi và hỏi anh. Ngươi định đi một mình sao? Ta luôn một mình, thưa sư phụ, nhưng hắn đã đi trên con đường đó rồi. Lời nói của sư phụ khiến Yu Jong Hyuk trở nên nao núng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói phát ra từ bên ngoài bức tường của phòng tập luyện. Này Yu Jong Hyuk, anh đang ở đâu? Chúng ta phải khởi hành. Ngay bây giờ, với ánh sáng chói lòa từ phía sau. Các thành viên của Kim Doka Company mở cửa và lao vào trong võ đường. Shin Yu-sung, Lee Gyu-yang, Lee Ji-hai và Han Su-yong. Không biết họ đã chuẩn bị rời đi từ khi nào. Mặc dù vậy, tất cả mọi người từ Tinh Vân đều ở đây. Phá Thiên Kiếm Thánh lại lên tiếng. Bây giờ thì họ đã hoàn toàn là câu chuyện của ngươi rồi. Dòng hiếu, A-hát. Thứ mà kẻ mưu phản bí mật không có. Yu Jong Hyuk sững sờ nhìn lại sư phụ của mình. Và cô lại nói với anh. Ngươi không cần phải đơn độc chiến đấu trong lần hồi quy này. Vị trí của câu chuyện khổng lồ mới diễn ra trong 4 ngày. Sẽ nhanh hơn rất nhiều nếu đến đó bằng cách mượn sức mạnh của Doc Kaebi. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép. Bạn không thể mượn sức mạnh của Doc Kaebi mà bạn thân thiết. Bạn không bao giờ được tiết lộ sự thật rằng bạn là Kim Doka. Tất cả là nhờ vào thỏa thuận chết tiệt mà tôi đã có với vua của những người đàn ông mặt bướu. Vì lý do đó, tôi không thể vào kênh của Bayou hay cho Kim Doka Company biết về tình trạng của mình. Cuối cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đích thân lái chiếc Ferragini X-Class mà tôi đã mua từ nhà sản xuất hàng loạt. Kakoma Yu Jong Hyuk số 999 đang đánh bóng phá thiên kiếm của anh ta trên vai tôi và nhẹ cau nhau. Trình lái xe của cậu tệ thật. Có ngon thì anh tự đi mà lái. Nhân tiện, anh không định giữ nguyên vẻ ngoài đó đâu nhỉ. Chắc chắn rằng, chúng tôi sẽ gặp phải những chòm sao nhận ra chúng tôi khi tiến vào vị trí kịch bản. Sự tồn tại của Kakoma Yu Dong Hyuk quá bắt mắt. Chà, bản thân Yu Dong Hyuk bây giờ đã rất nổi tiếng rồi. Nên, phải, như thế này sẽ kín đáo hơn. 999. Dường như đang cân nhắc điều gì đó. Cơ thể anh ta đột nhiên giật nảy một chút. Trước khi phát ra tiếng. Pao. Và sau đó biến thành một chiếc bánh bao murim. Tôi bị sốc một cách ngớ ngẩn bởi điều này. Nhưng, 999. Dường như không hề quan tâm khi anh ta nói với tôi. Như vậy sẽ ổn. Này, mang một chiếc bánh bao trên vai sẽ càng gây chú ý hơn đấy. Biết không hả? Tại sao cậu không thay đổi ngoại hình thảm hại của mình đi? Giống như Kakoma Yu Dong Hyuk không thể duy trì diện mạo ban đầu của mình. Tôi cũng cần phải đảm bảo rằng danh tính Kim Do-ka của tôi không bị phát hiện. Yu Dong Hyuk thô bạo trà sát làn da bánh bao lên khắp mặt tôi như thể anh ta đang cố vẽ lên một bức tường. Tôi cảm nhận được sự thay đổi của câu chuyện trên khuôn mặt mình khi những tiếng động cót két vang lên. Đã bao lâu trôi qua như vậy rồi? Vào lúc mở mắt ra, tôi hoảng sợ với những gì mình nhìn thấy. 999. Nói với tôi trong khi tôi sững sờ nhìn vào gương. Mắt chớp liên hồi. Xong rồi. Thánh thần ơi. Điều này có thể sẽ không đủ để tát vào má Yu Dong Hyuk một cách ngớ ngẩn. Nhưng, ít nhất thì nó cũng đủ khiến tôi suy nghĩ xem có nên tát anh ta hay không. Tôi xoa khuôn mặt đẹp như tượng của mình và lẩm bẩm. Tôi có thể giữ khuôn mặt này mãi mãi không? Nếu làm vậy, cậu sẽ phải hứng chịu cơn bão hậu quả của xác suất đấy. Như thể anh ta đã chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. 999. Liên tục phủi cơ thể bánh bao của mình. Hoàn toàn không quan tâm đến anh ta. Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương. Cách đây khá lâu, tôi đã hấp thụ mảnh câu chuyện. Casanova người đã chết trong hoạt động tình dục. Và trở nên khá ưa nhìn trong một thời gian. Nhưng điều này ở quy mô khác so với nó. Tôi nói với giọng đầy ngưỡng mộ. Quả nhiên lượt hồi quy thứ 999 thật tuyệt vời. Lượt thứ 3 không có kỹ năng như thế này. Anh biết đấy. Lượt thứ 3, ồ, anh không biết sao. Yu Dong Hyuk ở nơi này là lượt thứ 3. Và đây cũng là dòng thế giới của lượt thứ 3. Kakoma Yu Dong Hyuk số 999. Nhìn chằm chằm vào tôi một lúc sau khi nghe những lời đó rồi hỏi tôi một câu. Tại sao cậu nghĩ vậy? Ý anh là sao? Tôi định trả lời rằng. Bởi vì con đường sinh tồn bắt đầu với lượt thứ 3. Nhưng lại không nói ra. Tôi quyết định chỉnh sửa câu trả lời của mình một chút. Bởi vì, khởi đầu là lượt thứ 3. Nhưng tại sao lại bắt đầu từ lượt thứ 3? Bộ không biết các con số hoạt động như thế nào à, khởi đầu là lượt không? Anh ta nói đúng. Chương đầu tiên của con đường sinh tồn bắt đầu từ lượt thứ 3 của Yu Dong Hyuk. Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn, thì có thể nói rằng câu chuyện bắt đầu với lượt không của anh ta. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ sau khi nghĩ như vậy. Vì sao tôi lại đến lượt thứ 3 của Yu Dong Hyuk? Tôi sẽ không đi theo câu chuyện của lượt thứ 3 như trong bản gốc. Vì vậy không có lý do gì để tôi xuất phát ở lượt này ngay cả khi đó là nơi cuốn tiểu thuyết bắt đầu. Tôi không biết, dù sao thì cũng không phải là tôi có thể tìm ra điều đó ngay bây giờ. Yu Dong Hyuk trong dòng thế giới này nói rằng anh ta là lượt thứ 3. Vì vậy, đây là lần hồi quy thứ 3. Và thông tin tôi xác nhận qua danh sách nhân vật cũng đã nói như thế. Nhưng sau đó, 999, nói với giọng chế giễu, tin vào bề nổi của thứ thông tin như vậy, thật ngây thơ, gì, đừng bận tâm, có vẻ như chúng ta đã đến nơi rồi. cùng với ánh sáng chói mắt. Đường hầm không gian cuối cùng cũng kết thúc. Thứ xuất hiện tiếp theo là một cánh cổng khổng lồ dẫn đến địa điểm kịch bản mới. Tôi phát hiện phía trước cổng có một nhóm sinh vật đang chờ đợi để đi vào. Tôi thu lại Ferragini X-Class và tham gia cùng họ. Một chòm sao đang bố trí lối vào địa điểm kịch bản. Thay vì các đốc Kaebi thông thường. Nhưng điều đó cũng có lý. Vì chủ của kịch bản câu chuyện khổng lồ này là một tinh vân. Mặc dù đó là một trong những tinh vân lớn nhất ngoài kia. Nhưng họ gần như không có liên can gì với tôi cho đến tận bây giờ. Kế tiếp, đó là một chòm sao đang cầm cây đinh ba khổng lồ bằng một tay. Trong khi mặc một bộ áo giáp cùng với vương miện đỏ thẫm lâu đời. Trạng thái áp bức toát ra từ toàn bộ cơ thể anh ta chứng tỏ rằng anh ta là một chòm sao cấp tường thuật sở hữu trạng thái to lớn. Người bảo vệ luật pháp Phật giáo. Virudaka. Anh ta là một trong tứ thiên vương bảo vệ lối vào của thiên cung. Trụ sở chính của tinh vân hoàng đế. Kế tiếp, không lâu sau đó, đến lượt tôi, Virudaka nhìn chằm chằm vào tôi như thể anh ta muốn khám phá ra điều gì đó đáng ngờ. Và cuối cùng, anh ta ném ra câu hỏi đầu tiên. Mục đích ngươi đến đây? Ta đến để tham gia câu chuyện khổng lồ. Bổ ngữ của ngươi. Rõ ràng là tôi không thể sử dụng quỷ vương của sự cứu rỗi. May mắn thay, tôi có một bổ ngữ hoàn toàn mới mà tôi đã nhận được cách đây không lâu. Người theo dõi ánh sáng và bóng tối. Cách chương.